Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 949, Vương Khả Chiến Thần. Ác Hoàng mang theo Long Ngọc đi. Không phải Vương Khả không nguyện đi cùng Ác Thần Đô. Chủ yếu Vương Cô Sơn thái độ không rõ. Hiện tại đi qua không phải tìm tai vạ. Huống chi đi qua cũng không gặp được Long Ngọc. Còn không bằng không đi. Các loại qua một thời gian ngắn Vương Cô Sơn thái độ sáng suốt. Còn muốn làm sao ứng đối a? Ai, ta đây là cùng cha vợ xung khắc sao? Lúc nào mới có thể là cái đầu a? Vương Khả vẻ mặt phiền muộn. Ông, Vương Khả trong tay hai căn Như Ý Thần Châm một trận phát run. Là vừa mới Ác Hoàng ném còn cho Vương Khả. Các ngươi chớ cùng ta nhao nhao. Ta cũng không có cách nào. Là Ác Hoàng tá ma giết lừa. Cũng không phải Long Ngọc. Các ngươi cùng ta gấp cái gì? Các loại Long Ngọc xuất quan. Ta lại khuyên nhủ Long Ngọc mang mang các ngươi. Vương Khả nói ra. Ông, hai cái Như Ý Thần Châm tựa như vẫn như cũ không hài lòng lắm oanh minh. Các ngươi còn chớ cùng ta cấp bách. Mặc dù hai người các ngươi là người câm. Nhưng, ngươi không đi Ác Thần Đô cũng là muốn tốt cho các ngươi. Các ngươi cũng không phải không thấy được. Cha vợ của ta không phải thứ gì. Các ngươi đi qua nói không chừng cũng phải chơi xong. Vương Khả an ủi Như Ý Thần Châm. Vương Khả, ngươi nói ai không phải thứ gì? Một tiếng quát như sấm bỗng nhiên ở Vương Khả bốn phía vang lên. Vương Khả biến sắc, quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy Thiện Hoàng. Ba đại chiến thần đều ở cùng một chỗ đứng xa xa nhìn bản thân. Còn có một đám chiến thần điện chiến tướng. Thậm chí còn có hai người ngồi ở trên bảo tọa nghỉ ngơi. Một cái lão đầu, một nữ tử. Hoàng thượng, sao ngươi lại tới đây? Ta mới vừa rồi không có mắng ngươi a. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Tựa như muốn đem Vương Khả ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Vừa rồi ai nói bản thân cha vợ không phải thứ gì? Vương Khả, chúng ta một mực liền không có đi. Vừa mới nhìn thấy ngươi độ kiếp rồi. Vị này là mới vừa từ phong in ra Trương Thiên Sư cùng Vương Đại Tiểu Thư. Trần Thiên Nguyên mở miệng nói. Vương Khả lập tức đi ra phía trước. Trương Thiên Sư, ngươi còn sống đâu? Vương Khả lập tức kinh hỉ nói. Trương Thiên Sư mặt đen lên. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Vương Đại Tiểu Thư, lại gặp mặt. Lần trước thực sự là đa tạ ngươi a. Vương Khả lập tức nhìn về phía khác một nữ tử. Vương Đại Tiểu Thư nhìn về phía Vương Khả. Gật đầu một cái. Vương Khả, ngươi cũng đã gặp qua. Hiện tại, ngươi giải thích một chút ngươi ma khí. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, một đám người đều nhìn về Vương Khả. Lộ ra ngưng trọng. Ma khí? Cái gì ma khí? Ta không có ma khí a. Ta đó là lắc lư ma đạo. Hoàng thượng, lúc ấy ta không phải nói với các ngươi sao? Đó là giả. Vương Khả lập tức kêu lên. Thiện Hoàng, ba đại chiến thần tất cả đều mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cho ta dễ bị lừa sao? Cái kia Vương Cô Sơn thế nhưng là tiên nhân. Tiên người còn nhìn lầm. Vương Cô Sơn thế nhưng là nói cái kia ma khí. Là đại ma vương ban cho ngươi ma chủng. Là thật. Đây là ta chân nguyên. Các ngươi nhìn. Vương Khả lập tức nói ra. Vừa nói, Vương Khả lòng bàn tay toát ra một cái chân nguyên cầu. Chỉ là thời khắc này chọc chân nguyên đã trở nên vàng óng ánh. Hoảng sợ chính khí. Nào có một tia hắc khí ở bên trong. Thiện Hoàng nhìn thấy Vương Khả chọc chân nguyên. Cũng không có kiểm tra. Mà là trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Hoàng thượng, các ngươi không nhìn một lần. Vương Khả đem chân nguyên cầu đưa ra. Nhưng, cũng không có người vào tay. Hiển nhiên, Vương Khả chân nguyên, Thiện Hoàng bọn người kiểm tra qua. Chậm là hỏi ngươi, trước ngươi chân nguyên bên trong ma khí là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm như thế nào? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Cái này, Hoàng thượng, đây là bí mật của ta. Ta không thể nói. Ta còn trông cậy vào quay đầu đi Đại Ác Hoàng Triều làm nằm vùng đâu. Ta hiện tại đã nằm vùng thành Đại Ác Ma Thần. Ta cái này muốn nói ra đến. Ta còn thế nào nằm vùng? Vương Khả lập tức mạnh miệng nói. Nói đùa cái gì? Bản thân dựng thân chi bàn. Tại sao có thể nói? Ngươi còn muốn đi làm nằm vùng. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Đúng vậy a, ta bây giờ là đại ác ma thần. Có thể làm rất nhiều chuyện. Bây giờ ma đạo tiên nhân thoát khỏi tù đày. Chính đạo nhận đả kích cực lớn. Chính cần ta loại này vì thương sinh không tiếc hy sinh người che giả măng mọc cố gắng. Vì chính đạo thương sinh bách tính. Ta không thể nói. Dù cho Hoàng thượng ngươi trách phạt. Ta cũng không thể nói. Vương Khả cự tuyệt nói. Ác Hoàng mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Chỉ ngươi. Còn vì thương sinh không tiếc hy sinh. Hiện tại không muốn ngươi đi làm nằm vùng. Ta muốn ngươi nói ra làm sao lừa qua ma đạo. Nói. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Không nên không nên. Ta nói ra. Cũng không phải là bí mật. Quay đầu bị người tiết lộ ra ngoài. Ta muốn bị đuổi giết. Ta còn muốn đi ma đạo nằm vùng đây. Ta không thể nói. Vương Khả lập tức cự tuyệt nói. Ngươi. Ngươi là đi nằm vùng. Ngươi là đi hái hoa ngắt cỏ a. Ngươi là muốn trở về tìm cái gì đó Long Ngọc a. Ngươi xứng đáng U Nguyệt sao? Chân đứng hai thuyền. Ngươi có biết người đang làm trời đang nhìn. Ngươi không có kết quả tốt. Thiện Hoàng trừng mắt cả giận nói. Thiện Hoàng nói xong. Bốn phía đám người bỗng nhiên một trận trầm mặc. Cùng một chỗ thần sắc cổ quái nhìn về phía Thiện Hoàng. Ngươi Thiện Hoàng hàng năm ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Giống như càng thêm không chịu nổi a. Ngươi đây là đang nguyền rủa chính ngươi. Vương Khả cũng thần sắc một trận cổ quái. Ta lúc đầu cũng không muốn a. Lúc trước còn không phải ngươi hại. Ta vốn đem lòng hướng Minh Nguyệt. Thế nhưng Minh Nguyệt chiếu cống rãnh. Hoàng thượng, ngươi không tin ta vì chính đạo chi tâm. Ta cũng không có cách nào. Ta chân nguyên ở nơi này. Có thể tiếp nhận mọi người kiểm tra. Hoàng thượng nếu như nhất định nhìn ta không vừa mắt. Cái kia cùng lắm thì ta từ quan không làm. Vương Khả trừng mắt, một điểm không nhường đường. Ngươi nói cái gì? Thiện Hoàng trợn mắt nói. Cái này Vương Khả, nói ngươi hai câu, ngươi liền bỏ gánh không làm. Mẹ nó, ngươi cho ta đại Thiện Hoàng triều là địa phương nào? Là ngươi nói tới thì tới. Nói đi là đi địa phương. Ngươi không đi hỏi thăm một chút. Đại Thiện Hoàng triều cái nào quan viên dám ở trẫm trước mặt uy hiếp trẫm? Phản thiên, hoàng thượng bớt giận, Tây Môn Thuận Thủy lập tức chen đến phía trước ngăn đón Thiện Hoàng. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi làm gì? Hắn ma khí, liền Vương Cô Sơn đều nói là thật, vẫn là sơ đại ma khí, đều chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn còn hùng hồn, ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Thiện Hoàng trợn mắt nói, hoàng thượng, không phải thần giúp Vương Khả nói chuyện, mà là... Vương thượng thư thật là vô tội. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ nói. Vô tội. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Đúng. Có lẽ Vương Khả là có bí mật gì. Nhưng. Hắn không chịu nói. Hoàng thượng cũng không thể buộc hắn a. Về phần Vương Khả là chính đạo vẫn là ma đạo. Vậy càng dễ dàng. Vương Khả chu ma. Có hay không công đức? Tây Môn Thuận Thủy hỏi. Thiện Hoàng sắc mặt cứng đờ. Một bên Trần Thiên Nguyên ngừng lại thời trưởng hô khẩu khí. Hiển nhiên, ngày xưa ở Thập Vạn Đại Sơn, Trần Thiên Nguyên nhìn qua Vương Khả mượn định quang kính thu thập chu ma công đức. Cái kia đồ đệ mình khẳng định không có vấn đề. Thiện Hoàng, Vương Khả thành phần, ta có thể làm đảm bảo. Về phần Vương Khả chân nguyên, Hoàng thượng cũng có thể kiểm tra một lần nữa. Trần Thiên Nguyên lực lượng thiên nhiên rất Vương Khả. Cho ta xem một chút. Trương Thiên Sư ở bên nói ra. Cho ta xem một chút. Vương Đại Tiểu Thư cũng mở miệng nói. Vương Khả tự nhiên đưa ra hai cái chân nguyên cầu. Hai đại thành tiên cảnh lập tức dò xét lên. Vương Khả chọc chân nguyên đã biến thành kim sắc. Hoảng sợ chính khí. Nào có một điểm ma khí. Thiện Hoàng. Ngươi hẳn là hiểu lầm Vương Khả. Trương Chính Đạo cuối cùng thở dài nói. Này chân nguyên. Chính khí trùng thiên, làm sao có thể có ma khí? Vương Đại Tiểu Thư cũng chứng minh nói. Đa tạ hai vị tiền bối. Vương Khả lập tức tiếp nhận bản thân chân nguyên thu hồi. Không có cách nào, bản thân chân nguyên không thể tản ra. vạn nhất để mọi người ngửi được, hôm nay sợ rằng lại muốn đi chưa xong. Tốt, tốt, tốt, coi như ngươi là chính đạo, coi như ngươi không có nhập ma. Nhưng, ngươi đi nằm vùng ma đạo, chính là đi nói chuyện yêu đương sao? Ai bảo ngươi đi thông đồng cái gì đó Long Ngọc? Ngươi tại địa phương khác làm ẩu thì cũng thôi đi. Ngươi còn tìm gừng huyền nữ nhi. Ai bảo ngươi chuyên môn tìm gừng huyền nữ nhi? Ngươi đừng muốn cưới U Nguyệt. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Ách, Hoàng thượng, ngươi đã quên. Không phải ngươi để cho ta tìm sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì? Thiện Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng thượng, Vương Khả nói không sai. Đích thật là Hoàng thượng để Vương Khả tìm tới. Tây Môn Thuận Thủy ở bên nói ra. Tây Môn Thuận Thủy. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Hoàng thượng, ngươi đã quên. Lúc trước Vương Khả tìm U Nguyệt công chúa cầu thân. Ngươi xách cái yêu cầu. Để Vương Khả chuẩn bị 3 kiện sính lễ. Chỉ cần Vương Khả tìm đến 3 kiện sính lễ. Ngươi liền không ngăn cản nữa Vương Khả cưới U Nguyệt công chúa. Ngài quên đi. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ nói. 3 kiện sính lễ. Vương Đại Tiểu Thư Hiếu Kỳ nói. Kiện thứ nhất sính lễ, giúp U Nguyệt công chúa lấy được quỷ thần kiếm. Kiện thứ hai sính lễ, giúp U Nguyệt công chúa trở thành thi quỷ nữ hoàng. Kiện thứ ba sính lễ, chính là giúp ác hoàng tìm tới nữ nhi, cũng chính là tìm tới ngài chất nữ. 3 kiện sính lễ, Vương Khả toàn bộ làm được a? Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Con mẹ nó, trách ta rồi. 3 kiện sính lễ, một kiện so một kiện xảo trá. Ta làm sao có thể nghĩ đến. Vương Khả thật làm được. Huống chi, cuối cùng này một kiện sính lễ. Lúc ấy cho rằng ác hoàng nữ nhi chết thấu thấu. Là chuyên môn khó xử Vương Khả a. Ta làm sao nghĩ đến. Vương Khả thật tìm được. Cho nên nói, Hoàng thượng, từ giờ trở đi, ngài không thể lại ngăn cản Vương Khả cưới U Nguyệt nữ hoàng. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Ngươi rốt cuộc là ai thần tử? Vương Khả cũng là ánh mắt sáng lên. Tây Môn Thuận Thủy thật đúng là nể tình a. Không uổng công ta giúp hắn mang hài tử. Bất quá, nhìn thấy Thiện Hoàng cái kia bốc hỏa hai mắt. Vương Khả biết rõ, không thể tiếp tục cái đề tài này. Nhất định phải chuyển di chú ý mới được. Hoàng thượng, còn có các vị tiền bối. Các ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, ta Vương Khả cũng là chính đạo người, cũng là quan tâm chính đạo thương sinh. Bây giờ, ta đã là cao quý đại ác hoàng triều ma thần, ta sẽ lợi dụng ta thân phận, tiếp tục vì chính đạo làm cống hiến, tuyệt đối không cho mọi người thất vọng. Vương Khả lập tức an ủi mọi người. Đại ác ma thần, Vương Khả ở ma đạo, ngược lại là so chính đạo còn thụ ưu đãi. Tây Môn Thuận Thủy thần sắc cổ quái nói. Lần này mở ra phong ấn. Vương Khả có công thiên hạ. Có thể tấn vì chiến thần điện chiến thần. Trần Thiên Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói. Chiến thần. Thiện Hoàng cao mày nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Không sai. Lần này mở ra phong ấn. Đại đế từng có bàn giao. Ngăn cản Vương Cô Sơn kế thừa đại đế vị người. Nên có chiến thần điện thiên công. Nếu vì chiến thần điện chiến tướng ngăn cản, có thể từ ta đem hắn tấn vì tứ phẩm chiến thần. Đây là đại đế ý chỉ. Trần Thiên Nguyên tay lấy ra thánh chỉ. Phong làm chiến thần. Đám người cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Lần này Vương Khả ngăn cản Vương Cô Sơn kế thừa đại đế vị. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Vương Khả chính là chiến thần. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Đám người thần sắc một trận cổ quái. Sư tôn, ta cái này thăng quan quá đột nhiên a, có làm hay không chiến thần, ta sao cũng được, lại không chỗ tốt, nếu không tính. Vương Khả nhìn về phía Trần Thiên Nguyên, đám người, ngoặc kép chấm chấm, hồ nháo, chiến thần điện chiến thần, có thể thấy được người chính đạo hoàng không bái, có thể nhập Phật môn, đạo môn như đại đế khâm sai, đại đế ban tặng, không thể không nhận. Trần Thiên Nguyên trừng mắt, có thể thấy được nhân hoàng không bái. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Vậy, chẳng phải là ta có thể không nhìn cha vợ sắc mặt hành sự.